đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 1605, Ma Thần Họa Quyển Lai Lịch. 1. Lam Hy Hòa lập tức ý thức được đối phương thân phận cùng lai lịch. Nhưng mà nhiều năm tuế nguyệt ma luyện, đã sớm để nàng mặt đối rất nhiều chuyện cũng có thể làm đến thản nhiên xử trí. Vô Thần Luận Giáo Hội, Lam Hy Hòa nói, La Tu mỉm cười gật đầu, con mắt bên trong có mấy phần vẻ kiêu ngạo, có thể trở thành Vô Thần Luận Giáo Hội tín đồ một trong, mà cảm thấy tự hào. Thế nhân đối giáo hội chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Thánh nữ các hạ hẳn là sẽ không giống những kia tục nhân một dạng a. Lam Hy Hòa thần sắc chuyên chú đánh giá Ma Thần Họa Quyển cùng Trấn Khuê Cổ Ngọc. Đối Vô Thần Luận Giáo Hội là tốt là xấu, là địch hay bạn, cũng không quá quan tâm. Nàng hiện tại xoắn suýt là muốn hay không cầm ra Trấn Thiên Sử, trao đổi hai thứ đồ này. Hai thứ đồ này thực tại quá mức sức hấp dẫn. Duy nhất không bước qua được là nàng nội tâm một đạo khảm, nàng là thủ quy của người. Trấn Thiên Sử là liên quan đến 10 đại thiên khải trọng yếu mệnh mạch. Cứ việc Trấn Thiên Sử đối nàng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà đối thái hư, đối thế nhân ý nghĩa không phải tầm thường. Đây là một loại biểu tượng, liền giống là một cái khách sạn chiêu bài. Lam Hy Hòa thu hồi nhãn thần, lại hỏi, Trấn Thiên Sử có rất nhiều, vì cái gì hội tìm Hy Hòa Điện? La Tu thành thật trả lời, thánh nữ các hạ có chỗ không biết, cái khác thiên khải, ta nhóm đã tiếp xúc qua. Chỉ tiếc, không ít Trấn Thiên Sử lưu lạc. Một mặt khác, thánh nữ các hạ là thái hư hạt giống nắm giữ người, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong có hy vọng nhất trước tiến vào chí tôn chính là thánh nữ các hạ. Đối đại đạo nhu cầu cũng hội so cái khác đại điện mạnh rất nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hơi suy tư nói, thánh nữ các hạ không cần quá lo lắng. Căn cứ giáo hội điều tra tin tức đến xem, liền liền đại uyên hiến Trấn Thiên Sử cũng đã thất lạc. Cái khác Trấn Thiên Sử ta nhóm có thể không cần, nhưng mà đại uyên hiến Trấn Thiên Sử, cực điểm mấu chốt, ta nhóm đang toàn lực tìm kiếm. Thập điện tìm không thấy, ta nhóm tìm, từ hướng này mà nói, cái này là có lợi cho song phương chuyện tốt. Lam Hy Hòa hơi kinh ngạc mà nói, đại uyên hiến Trấn Thiên Sử thất lạc rồi, ta cũng rất tò mò, đại uyên hiến có vũ hoàng tự thân tọa trấn, như thế nào lại tùy tiện thất lạc? La Tu vô pháp lý giải đường hầm, vậy các ngươi tìm tới sao? Lam Hy Hòa tiếp tục hỏi, La Tu dao động xuống nói ra, còn không có, bất quá, cũng nhanh, ta nhóm đã được đến manh mối, tin tưởng không được bao lâu, liền hội tìm tới Trấn Thiên Sử, tại trong tay ai? Lam Hy Hòa truy vấn, La Tu lần này không có trả lời, chỉ là duy trì nụ cười thản nhiên nhìn lấy Lam Hy Hòa. Rất hiển nhiên vấn đề này vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Giáo hội khổ cực tìm tới đồ vật, lại thế nào khả năng hội tiện nghi thái hư thập điện? La Tu lời nói xoay chuyển, nói ra, ta còn tại chờ thánh nữ các hạ thái độ, được hay không được, đều tại thánh nữ các hạ một ý niệm. Kỳ thực đến nơi này, Lam Hy Hòa đã phi thường nghĩ trao đổi này vật, chỉ là phi thường xoắn suýt. Liền tại nàng không biết nên thế nào quyết định thời điểm, hậu phương truyền đến thanh âm cùng hắn đổi chính là La Tu nghe nói, thoáng có chút kinh ngạc, lần theo thanh âm nhìn về phía Hy Hòa Điện hậu phương, chỉ nhìn thấy một vị khí vũ hiên ngang, ngũ quan lạnh lùng, trầm ổn mà thành thục nam tử, cùng một vị hơi chút cao tuổi lão già đi ra. La Tu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng mừng thầm. Chớp mắt là qua, Lam Hy Hòa quay người nhìn hai người một mắt, cười nói, Lục các chủ, Âu Dương tiên sinh. La Tu chào hỏi cười nói, nguyên lai là có khách nhân tại chỗ. Lục Châu đi đến Hy Hòa Điện bên trong, ánh mắt rơi tại Ma Thần Họa Quyển quyển trục phía trên. Chỉ nhìn một mắt, não hải bên trong liền có một cỗ nói không nên lời cảm giác quen thuộc. Trấn Khuê Cổ Ngọc, ngược lại lộ ra phổ thông chút. Mở ra họa quyền, Lục Châu nói, La Tu cười nói, thánh nữ đã nhìn qua, chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa nói ra, mời lại mở ra một lần, La Tu không nói thêm gì nữa, mà là hướng phía sau phất phất tay. Kia tên thuộc hạ đem họa quyển mở ra. Bá, họa quyển rủ xuống. Lục Châu lập tức nhìn về phía họa quyển góc trên bên phải viết câu kia thơ. Đích thật liền là Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Thử Thơi. Không khỏi khẽ chau mày, nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Câu thơ này rõ ràng đến từ địa cầu. Ma thần lại thế nào biết đến? Cơ thiên đạo lại thế nào biết đến? Tất cả mọi người là đồng hương người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt mà nói. Chỉ có cái này một cái thuyết pháp có thể giải thích không? Kia, bức tranh này lại đại biểu cái gì ý tứ đâu? Câu thơ này lại ẩn tàng lấy bí mật như thế nào? Ánh mắt rời xuống, Lục Châu cảm nhận được cùng phục sinh họa quyển cực kỳ tương tự thần bí lực lượng. Sóng lớn mãnh liệt đập vào mặt đánh tới. Cả cái người ý thức kém điểm bị hút vào. Bá họa quyển thu hồi. La Tu xuất hiện tại Lục Châu phía trước. Mặt mang dáng tươi cười nói. Các hạ đã nhìn xong. Cảm giác như thế nào? Lục Châu đánh giá thân trước người. Thản nhiên nói. Ngươi là vô thần luận giáo hội thành viên. La Tu chợt cảm thấy người này khí thế đè người. Cùng Lam Hy Hòa so sánh. Càng làm cho hắn cảm thấy áp lực. Hắn lập tức ý thức được. Cái này người không phải lương thiện. Thế là phi thường cẩn thận mà nói. Vừa mới đã hồi đáp qua. Vậy liền lại trả lời một lần. Lục Châu ngữ khí không thể nghi ngờ. La Tu nhướng mày. Không khí đột nhiên biến đến không quá thân thiện. Ta đích xác đến từ vô thần luận giáo hội. La Tu hồi đáp. Lục Châu gật đầu. Nói ra, từ chỗ nào chỗ được đến ma thần họa quyền. Cái này, chấm ngoặc kép. La Tu dao động xuống nói. Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Đây là ta cùng Hy Hòa Thánh Nữ ở giữa giao dịch. Các hạ cái này chặn ngang một chân. Có phải hay không không quá giảng đạo nghĩa? Ngươi cùng lão phu giảng đạo nghĩa. Lục Châu đạm mạc nói. Thôi, Hy Hòa Điện Trấn Tiên Sử. Không cần cũng được. Còn có Đại Uyên Hiến Trấn Tiên Sử để tuyển. Cáo từ, La Tu vung tay lên. Quay người muốn đi. Vừa đi ba bước, Lục Châu trầm giọng nói. Hy Hòa Điện, là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. La Tu dừng bước lại, biểu tình biến đến nghiêm túc, quay đầu lại nói, chẳng lẽ các hạ nghĩ cướp? Lục Châu ngược lại gật đầu nói, cái này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Tu nói, Hy Hòa Thánh Nữ, ta tới đây là thật tâm thực lòng cùng ngươi làm giao dịch. Vốn cho rằng ngươi là quang minh lỗi lạc người, không nghĩ tới ngươi lại là cái này loại người. Chấm ngoặc kép, Lam Hy Hòa. Nàng biểu thị rất vô tội. Cái này thật giống cùng ta không có quan hệ gì à. Lục Châu cau mày nói. Cưỡng từ đoạt lý. Lão phu từ phía sau ra đến. Duy trì trao đổi. Chính ngươi cự tuyệt giao dịch. Nghĩ muốn đi. Lại yêu cầu lão phu cướp ngươi. Lão phu chưa bao giờ nghe qua cái này dạng yêu cầu. Sao có thể không thỏa mãn ngươi. Lão phu cũng không phải không giảng đạo lý. Hiện tại ngươi y nguyên có cơ hội cùng thánh nữ trao đổi Trấn Thiên Sử. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lam Hy Hòa. Lão phu đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Hy Hòa đương nhiên rất muốn đạt được những này đồ vật. Cười nói, ta vốn là chỉ là do dự. Lục các chủ cảm thấy có lời. Ta liền yên tâm, bất quá, trước lúc này, cần phải nói rõ ràng. Vô thần luận giáo hội là như thế nào thu hoạch đến ma thần họa quyền? Lục Châu hỏi, cái này ma thần họa quyển liền là hắn đồ vật, nhất định ẩn tàng lấy rất nhiều bí mật, cần phải làm rõ ràng. Lão phu đồ vật, còn cần thiết lão phu cầm đồ vật trao đổi, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.